Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 878 kiên trì. Chương 878 kiên trì. Đại phu kiên định cự tuyệt Triệu Hàm Chương, chẳng sợ Triệu Hàm Chương nói rõ nàng có một số lớn nhân thủ ở Võ An huyện, tiếp thượng bọn họ về sau liền có thể đưa đại phu hồi Dự Châu yên ổn. Đại phu cũng không tin nàng, nếu là nửa tháng trước, hắn nhất định sẽ tin tưởng nàng. 10 ngày trước, hắn có lẽ sẽ bán tín bán nghi, nhưng đây là hắn chạy nạn sau thứ 19 thiên. Đại phu là sẽ không tin tưởng nàng nói suông, Triệu Hàm Chương chỉ có thể tiếc hận nhìn hắn rời đi. Sau đó cúi đầu cùng hôn mê trung Thạch Lạc nói: Thạch tướng quân, mỗ đã tận lực, thật sự là thiên thỉnh thoảng, người bất hòa, có thể hay không sống sót, liền xem ngươi ý chí lực. Hôn mê trung Thạch Lạc tựa hồ nghe tới rồi, mí mắt run rẩy, nỗ lực trong chốc lát sau vẫn là không có thể mở. Triệu Hàm Chương là cái lười người, tuy rằng đại phu khai dược lượng không giống nhau, nhưng yêu cầu dược liệu giống nhau a, chỉ có một cái nồi, nàng thật sự lười đến chờ, trực tiếp khiến cho Phó An một hơi ngao hai người dược. Ngao xong sau cùng Thạch Lạc một người một chén uống lên, Thạch Lạc là bị Thi Hoành đổ rót, nhưng cũng không như thế nào lao tâm, hắn tựa hồ biết đây là ở cứu hắn, dược mới vừa đụng tới môi, hắn liền tự động nuốt lên. Phó Đình Hàm đều nhịn không được nói: khó trách hắn có thể vẫn luôn sống sót, này phân sinh tồn ý chí không phải ai đều có. Triệu Hàm Chương dựa vào trên người hắn hừ hừ nói: ta sinh tồn ý chí cũng rất mạnh. Dứt lời, nàng liền dựa vào Phó Đình Hàm ngủ rồi. Phó Đình Hàm cúi đầu lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng mà ân một tiếng sau nhìn về phía Thi Hoành Đồ, thấp giọng nói: tối nay các ngươi bốn người phân một phân, hai người vì một tổ trực đêm. Thi Hoành Đồ đồng ý, hắn nhìn thoáng qua Phó An, đem hắn cùng Vu Phương an bài thành một tổ, làm cho bọn họ hai cái trước trực đêm, hắn cùng Uông Vận trước nghỉ ngơi. Trước nghỉ ngơi người có hại, bởi vì mới ngủ một lát liền phải bị đánh thức, sau đó chính là trợn tròn mắt đến hừng đông, khó có lại thời gian nghỉ ngơi liền phải bắt đầu lên đường. Chờ hắn tỉnh lại, Thi Hoành Đồ còn cẩn thận đem dược ngao thượng, thay ca đang muốn ngủ. Phó An thấy cả kinh: ngươi ngao dược làm cái gì? Thi Hoành Đồ: chờ hừng đông nữ lang có thể lại uống một chén. Phó An: này trước đó không lâu mới uống một chén dược, ngăn cách chưa đủ hai cái canh giờ đi, kia có quan hệ gì? Chỉ cần trung gian cách thời gian là được. Dược sao? Uống nhiều một chút, uống không xấu. Phó An: Triệu Hàm Chương cùng hắn giống nhau tư duy, hừng đông về sau gặm một cái bánh bột ngô, chưa quá một lát liền tiếp nhận chén thuốc tấn tấn làm một chén, sau đó liền lại đổ một chén đưa cho Vu Phương nói đút cho hắn. Triệu Hàm Chương điểm điểm Thạch Lạc, Vu Phương lĩnh mệnh đi uy dược, nhìn chằm chằm vào nàng. Phó An thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nhịn xuống tiến lên nhắc mãi: nữ lang, dược không phải như vậy uống, đến tuân lời dặn của bác sĩ. Triệu Hàm Chương gật đầu, thâm chấp nhận bộ dáng, sau đó quay đầu liền phân phó Uông Vận, lại hướng trong nồi thêm điểm nước, nơi này còn có hơn phân nửa chén dược đâu, ta xem này dược cha cũng không tồi, mới chịu đựng hai lần, lại ngao một ngao, trong chốc lát lấy ống trúc trang thượng, chờ buổi trưa chúng ta lại uống một lần. Phó An ngoặc kép: đại phu nói là sớm muộn gì một chén, một bộ dược ngao hai lần, hơn nữa ngài cùng Thạch kia gì đó dược lượng cũng không giống nhau. Biết, biết, Triệu Hàm Chương nói, người yên tâm, chờ trở lại đại doanh, ta nhất định cần tuân lời dặn của bác sĩ, này không phải ở bên ngoài sao? Hết thảy giản lược, Phó An còn muốn khuyên bảo, vẫn luôn trầm mặc không nói. Phó Đình Hàm đột nhiên nói: đừng khuyên, cứ như vậy đi. Phó An không thể tin tưởng nhìn hắn. Lang quân, ngài như thế nào cũng tinh tế có tinh tế trị pháp, thô giáp có thô giáp trị pháp. Nàng hiện tại liền thích hợp thô giáp, không biết vì sao. Triệu Hàm Trương túng túng không dám nói nữa, Phó An cũng không hé răng, bọn họ thu thứ tốt. Lập tức liền phải nâng Thạch Lạc rời đi. A Vĩ vội vã chạy tới. Các ngươi như thế nào không đợi ta? Triệu Hàm Trương bọn họ cũng thực kinh ngạc. Ngươi như thế nào còn tới? Triệu Hàm Trương cố ý đem hắn chi trở về muốn người trong nhà đồng ý. Chính là tưởng cố ra người đem hắn cấp ngăn lại. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. A Vĩ không ngu. Lập tức nhíu mày. Không phải nói muốn mang ta sao? Triệu Hàm Trương, mẫu thân ngươi đồng ý. Đồng ý nha, thiệt hay giả? Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn về phía cố gia phương hướng. Liền thấy cố gia người đều rất xa đứng ở một chỗ. Cũng chính nhìn bên này, thấy Triệu Hàm Trương nhìn qua. Bọn họ tuy rằng sắc mặt khó coi, lại vẫn là hướng nàng gật gật đầu. Triệu Hàm Trương trong lòng liền phức tạp thật sự. Nàng quay đầu nhìn về phía cõng hành lý A Vĩ. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đi theo ta, có lẽ có thể kiến công lập nghiệp. Nhưng có khả năng sẽ bị mất mạng. A Vĩ sắc mặt nghiêm nói. Hảo Nam Nhi đương có đại chí hướng. Nếu vì chí hướng mà cố, cuộc đời này không hối hận rồi. Triệu Hàm Trương có điểm điểm cảm động. Liền hỏi hắn, ngươi có cái gì đại chí hướng? A Vĩ ngẩng cổ nói, đương đại tướng quân, đại quan, quang tông diệu tổ, nhướng mày quê nhà. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau đại khen, hảo chí hướng, tuy rằng tục điểm, nhưng đại tục phong nhã sao? Này kỳ thật còn không phải là thế gian tuyệt đại đa số người chí hướng sao? Hơn nữa, có gan hướng tới cái này chí hướng đi nỗ lực người rất ít. Mà này số ít người chung dám đem này nói ra càng thiếu. Lời này đặt ở Ngụy Tấn thời kỳ là phải bị phê tục tăng. Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn cái dạng này liền rất hào. Trong lòng như vậy tưởng, liền phải biểu lộ ra tới sao. Nàng một chút cũng không ngại thủ hạ người có dã tâm. Nàng hy vọng bọn họ càng có dã tâm điểm, cũng đủ dã tâm có thể thôi phát mới có thể cùng dũng khí. Nghe được Triệu Hàm Trương khen, A Vĩ đôi mắt lấp lánh sáng lên. Nữ lang cũng cảm thấy ta chí hướng hảo, không cảm thấy ta là tục tằng người sao? Triệu Hàm Trương cười ha ha lên nói, tuy tục lại không dung, ngươi thực thẳng thắn thành khẩn, ta liền thích thẳng thắn thành khẩn ngươi. A Vĩ cao hứng không thôi. Quay đầu lại đi xem hắn mẫu thân cùng các huynh trưởng. Lớn tiếng nói, A nương, A huynh, các ngươi nghe được đi. Ta liền nói nàng là ta bá nhạc, từ 30 phút trước. Liền bắt đầu có lưu dân đứng dậy rời đi. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, tia nắng ban mai chiếu vào nhân thân thượng, làm cố thất lang dường như mạ một tầng kim quang, lóe đến người đôi mắt đau. Cố mẫu liền không nhịn xuống cúi đầu lau sạch khóe mắt nước mắt. Hướng tiểu nhi tử gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Cố thất lang các huynh đệ do dự một chút, vẫn là tiến lên đây thấy Triệu Hàm Trương. Triệu nữ lang, còn thỉnh ngươi đối xử tử tế nhà ta thất lang. Người khác không quá thông minh, lại có viên chân thành chi tâm, lại có một phen sức lực. Nói nửa ngày, hắn cũng không biết đang nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói, nếu có một ngày ngài cảm thấy thất lang không lo dùng, còn thỉnh đem hắn đưa đến Dự Châu Trần huyện đi. Chúng ta một nhà quyết định ở Trần huyện an cư. Triệu Hàm Trương trong mắt hiện lên ý cười. Cùng hắn nói, nếu các ngươi muốn đi Trần huyện, đến lúc đó không ngại đi Thao Thiết lâu tìm trưởng quầy. Liền nói các ngươi là ta Triệu Hòa Trinh cố nhân, thỉnh bọn họ chiếu cố một vài, cũng có thể lưu lại địa chỉ. Đãi thất lang trở lại Trần huyện liền đi tìm các ngươi. Nghe nàng đem địa chỉ nói được kỹ càng tỉ mỉ, cố gia huynh đệ sắc mặt đẹp chút. Bọn họ quay đầu nhìn về phía cố thất lang, nói, A Vĩ, ngươi nếu quyết định, vậy phải hảo hảo làm, tính tình đừng quá quật, biết không? Cố Thất Lang có thể đứng ở chỗ này, này đây thiếu chút nữa cùng trong nhà quyết liệt vì đại giới, hắn liền cùng chúng cổ độc giống nhau. Đặc biệt tin tưởng Triệu Hàm Chương có thể dẫn hắn xông ra một mảnh tiền đồ tới. Dùng Triệu Hàm Chương ngầm cùng Phó Đình Hàm hình dung chính là giống như điện tín lừa dối giống nhau, làm đến ta quay đầu lại nghĩ lại rất nhiều lần. Ta hẳn là không có đặc biệt mê hoặc ngôn luận đi. Hắn như thế nào như vậy tin tưởng ta? Áp lực thật lớn nha, điện điện bằng điện tín. Tấu chương xong, hết chương.